Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 223, cuộc họp báo mở đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223, cuộc họp báo mở đúng giờ. Diệp Vãn Ninh gật nhẹ đầu, Triệu Đào nói đúng, chuyện xảy ra trong show lần này, cô là người trong cuộc, nếu như thực sự muốn dùng thời gian làm lắng lại chuyện này, bây giờ xem ra quả đúng là không thể, hơn nữa người trong cuộc như cô không xuất đầu lộ diện, sẽ chỉ đem lại càng nhiều phiền phức hơn cho công ty và những người khác. Hôm nay dưới tòa nhà tập đoàn Đế Thịnh đã bị vây chặt đến một con kiến cũng không lọt được, nếu cứ tiếp tục thế này, đến ngay cả văn phòng làm việc cũng sẽ bị ký giả theo sát, chị Ni cũng gặp phải rắc rối. Em biết rồi, anh Triệu, em đi với anh. Ninh Y, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của chúng ta. Nhất định phải khiến người hại em nhận được sự trừng phạt thích đáng. Triệu Đào nói rất đường đường chính chính, giơ tay về phía Diệp Vãn Ninh. Đi thôi, anh Triệu đưa em đến hội trường. Vâng, Diệp Văn Ninh gật nhẹ đầu, đặt tay vào lòng bàn tay anh Triệu. Triệu Đào lập tức dìu cô dậy. Ninh Y, bây giờ em đi lại không tiện, anh Triệu bế em nhé. Triệu Đào muốn giang tay bế Diệp Vãn Ninh. Không, không cần đâu anh Triệu, em tự đi được. Diệp Văn Ninh lập tức từ chối ý tốt của Triệu Đào. Suy cho cùng ngoại trừ anh, bất kỳ người đàn ông nào khác bể cô đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Vậy, được thôi, Triệu Đào chỉ có thể gật đầu đồng ý, liền sau đó dìu Diệp Vãn Ninh đi từng bước ra khỏi phòng nghỉ. Thư ký đứng ở cửa nhìn thấy tình hình này, lập tức tiến lên hỏi thăm. Cô Ninh Y, cô muốn đi à? Diệp Vãn Ninh gật nhẹ đầu. Vâng, phiền cô thư ký báo lại với Tổng Giám Đốc Lục một tiếng nhé. Nhưng Tổng Giám Đốc Lục đã căn dặn không được để cô Ninh Y rời khỏi, sợ lát nữa tôi sẽ gặp phải rắc rối mất. Ngoại trừ tập đoàn Đế Thịnh, về cơ bản không còn nơi nào an toàn nữa, bởi vì vướng ngại Lục Thừa Tiêu, những người phóng viên và truyền thông muốn gặp được Diệp Vãn Ninh, muốn biết chuyện tối qua đều không dám đến làm loạn. Vậy tôi cũng không thể làm con rùa rụt đầu trốn ở đây mãi được, tôi sợ tôi sẽ mang đến rắc rối cho anh ấy, chuyện này, tôi nên tự mình giải quyết. Nhưng, phía Tổng Giám Đốc Lục tôi sẽ tự mình nói rõ, phiền cô thư ký chuyển lời giúp tôi nhé. Vâng, cô Ninh Y, vậy cô cẩn thận chút, để tôi đỡ cô. Cô gái thư ký vô cùng có phép lịch sự, lập tức dìu Diệp Vãn Ninh, dùng thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc trực tiếp đi thẳng xuống lầu 1. Cảm ơn, Diệp Vãn Ninh ngồi vào xe xong, hướng về cô thư ký bày tỏ sự biết ơn. Đừng khách sáo, cô Ninh Y, đây là việc tôi nên làm. Triệu Đào thản nhiên như không, ngồi vào ghế phụ, chiếc xe khởi động chạy vào con đường nhựa rộng rãi, nghênh ngang rời đi. Diệp Vãn Ninh vừa đến trước cửa khách sạn dưới trướng TSEONE, nhóm phóng viên liền lập tức chú ý đến sự xuất hiện của cô, vội vã ồ ạt xông đến. Cô Ninh Y, Ninh Y, cô Ninh Y đến rồi. Diệp Vãn Ninh nhìn thấy tình trạng này, giống hệt với lần đầu tiên cô trình diễn trên sân khấu chữ T, cô luống cuống mất bình tĩnh. Mời các vị nhường đường, đi về phía bên kia nhận phiếu vào hội trường, cô Ninh Y sẽ ở hiện trường buổi họp báo đợi các vị và câu hỏi của các vị. Triệu Đào và mấy người vệ sĩ bảo vệ Diệp Vãn Ninh tiến vào hội trường, vừa nhìn thấy Diệp Văn Ninh, Hana và Vưu Mỹ vội vã xông lên trước. Chị Ninh Y, cuối cùng chị cũng đến. Chị Ninh Y, chúng em thực sự rất lo cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này thậm chí đã truyền ra rất nhiều tin tức tiêu cực. Diệp Vãn Ninh vốn là người bị hại, nay lại trở thành đối tượng bị trừng trị thích đáng trong phần lớn miệng lưỡi người đời. Vưu Mỹ quả thực tức giận không thôi, sau khi bàn bạc với công ty cũng đi đến hiện trường họp báo. Chị không sao, Diệp Vãn Ninh nhoẻn nụ cười, đây là lần đầu tiên sau khi cô ra mắt công chúng được mấy năm, gặp phải chuyện như thế này, cô cũng hoảng loạn, nhưng tình trạng hiện giờ như thế này, căn bản không cho phép cô mất đi sự bình tĩnh. Còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp báo. Hana xem đồng hồ đeo tay, liền lên tiếng. Chị Ninh Y, em dìu chị ngồi vào chỗ trước. Còn có em cũng đến giúp. 15 phút sau, cuộc họp báo được tiến hành đúng giờ. Vừa mới tiến vào hội trường, nhóm ký giả liền liên tiếp bắt đầu phỏng vấn. Cô Ninh Y, mời cô giải thích chân tướng sự việc tối qua. Chuyện mảnh vỡ thủy tinh có phải thật không? Gót giày bị đứt đoạn là vì chất lượng sản phẩm của tập đoàn Hạ Thị không đạt tiêu chuẩn đúng không? Tối qua người đại diện của Hạ Thị đã lên tiếng sản phẩm của Hạ Thị tuyệt đối được đảm bảo về mặt chất lượng, vậy gót giày bị nứt là do người khác làm à, bên ngoài đều đang đồn thổi, nói chuyện lần này là cô Ninh Y đáng bị như thế, lại vạch trần tính khí nóng nảy của cô Ninh Y ra, không biết chuyện đó là thật hay giả. Chị Ninh Y tính tình nóng nảy, Vưu Mỹ càng nghe càng cảm thấy có chỗ không đúng, trong giới người mẫu, chỉ có tính cách của chị Ninh Y là tốt nhất. Trần Lạc Du trước đây và Lạc Vận Nhi của hiện giờ, mới là tính tình nóng nảy. Vưu Mỹ quả thực không nhẫn nhịn nổi nữa, muốn lên tiếng nói giúp cho Diệp Vãn Ninh, nhưng lại bị Hana ngăn cản. Ai cũng không biết những tin vịt này là do đâu truyền ra, càng không biết tại sao lại có người cứ chĩa mũi dùi vào Diệp Văn Ninh, nhưng hiện giờ tuyệt đối không phải là lúc tranh luận với nhóm phóng viên. Bây giờ đắc tội bọn họ chỉ có hại mà không có lợi với Diệp Văn Ninh. Viu Mỹ khẽ gật đầu với Hana, mang hết tất cả lửa giận đè nén xuống. Mọi người yên lặng, lần lượt nêu từng câu hỏi một, mời mọi người ngừng tranh giành, cô Ninh Y sẽ giải đáp các nghi vấn của quý vị trong vòng một tiếng đồng hồ. Triệu Đào lập tức đi lên điều phối bầu không khí, cứ như vậy anh một câu tôi câu, căn bản không thể trả lời cái gì cho ra hồn được. Lúc này nhóm phóng viên mới chịu yên tĩnh lại chút ít. Từ nhóm ký giả hàng thứ nhất bắt đầu phỏng vấn, mời mọi người theo trình tự. Xin hỏi cô Ninh Y, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là vì nguyên cớ gì mà cô được Tổng Giám Đốc Lục bế ra khỏi hậu trường? Diệp Vãn Ninh khẽ làm thông cổ họng, rồi nở nụ cười với nữ ký giả. Tối qua tôi quả thực bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Câu nói từ trong miệng cô thốt ra tạo nên một trận náo động, quả nhiên chuyện trong giày của siêu mẫu danh tiếng Ninh Y có mảnh thủy tinh không phải là lời đồn thổi vô căn cứ. Còn về miếng thủy tinh, tôi cũng không biết nó từ đậu đến, vừa khéo Tổng Giám Đốc Lục có công việc tạt qua hậu trường, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, thấy tôi bị thương, theo bản năng, anh ấy đã đưa tôi rời khỏi hậu trường đến. Cảm ơn cô Ninh Y, bệnh viện trị thương. Diệp Vãn Ninh gật đầu mỉm cười, trả lời câu hỏi của người ký giả thứ hai. Chấm, cách chương.